Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thục Hoa tức giận đến mức hất tay ông ấy ra, lời nói của bà ấy khá phê phán. Xét đến tính cách của con gái anh có nghĩ con bé là loại người tùy hứng như vậy không? Lúc đầu tôi đã không đồng ý gả Giao Giao cho hắn ta, nhưng anh khăng khăng một hai muốn hai đứa ở bên nhau, anh thấy không? Bây giờ hai đứa chúng nó không phải chia tay rồi hay sao? Lời nói của vợ như súng máy khiến ông ấy á khẩu không nói nên lời. Diệp Chính Ngôn vuốt lông mày và hối hận về cuộc hôn nhân giữa con gái mình và Giang Hoài. Ông ấy chỉ hy vọng khi gặp lại Giang Hoài, đứa nhỏ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Hai đứa tụi nó đã chia tay, lại để Giao Giao ở lại đó cũng không thích hợp. Sao không nhờ người tìm đại học công nông binh để chuyển con bé về đây? Ngoài miệng Tiền Thục Hoa không nói gì, nhưng trong lòng vẫn oán trách Giang Hoài một phen. Bà ấy chắc chắn rằng tên nhóc đó đã làm gì đó, nếu không thì con gái bà ấy đã không chia tay ngay khi con bé vừa xuống nông thôn. Nếu thật sự là anh ta làm chuyện có lỗi với Giao Giao, bản thân bà ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Quay trở lại thành phố nói thì dễ nhưng hành động lại khó, Diệp Chính Ngôn chỉ có thể kiên nhẫn nói. Thế này thì sao, tôi sẽ nhờ Ngưng Viễn trực tiếp đi xem tình hình khi Ngưng Viễn được nghỉ phép, đến lúc đó chuyển con gái chúng ta về cũng không muộn. Bình thường vợ chồng hai người đều rất bận rộn, tuy rằng con trai cũng rất bận rộn, nhưng lúc này không giao việc cho con trai thì có thể sai ai đi được đây. Nếu Diệp Ngưng Viễn đến, Tiền Thục Hoa thấy khá nhẹ nhõm, bà ấy gật đầu tán thành đề nghị của chồng mình. Vậy cũng tốt, mấy ngày nghỉ phép, để lão đại đi qua xem một chút. Thấy cơn giận của vợ dần dần tiêu tan, Diệp Chính Ngôn thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến việc con gái mình bị bỏ rơi ở ngôi làng xa lạ đó, ông ấy nhìn phong cảnh mùa xuân ngoài cửa sổ, trong lòng có chút lo lắng. Thời gian trôi qua nhanh như cát lún, bây giờ trong lòng rất nhiều nữ thanh niên trí thức, Diệp Ngưng Giao rất được yêu thích nhất, chỉ vì những viên thuốc hoa đào mà cô bán thực sự dễ sử dụng. Sau một tuần, khuôn mặt của những người này đều trắng hồng lên. Thấy sự thay đổi rõ ràng như vậy, trong mắt Lưu Mỹ Ngọc tràn ngập nghi hoặc. Mấy lần cô ấy muốn nói chuyện qua cùng với bọn họ, đáng tiếc không ai nguyện ý nói chuyện với cô ấy, cuối cùng chỉ có thể đem nghi hoặc ở trong lòng và không giải quyết được gì. Một ngày nọ, Mạc Tiểu Thanh đến văn phòng ủy ban thôn và gọi Diệp Ngưng Giao ra ngoài một cách bí ẩn. Dưới ánh nắng chiếu xuống, hai người đứng bên cạnh một cây liễu rũ, Diệp Ngưng Giao nhìn về phía cô gái tóc ngắn trước mặt hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Trừ phi có việc gấp. Nếu không Mạc Tiểu Thanh rất ít khi chạy đến ủy ban thôn tìm cô. Hôm nay cô có rảnh không? Mạc Tiểu Thanh nhìn một vòng xung quanh, ghé vào bên tai Diệp Ngưng Giao nói nhỏ. Ở đây tôi có một công việc mua bán rất an toàn, cô có hứng thú không? Chuyện mua bán gì? Diệp Ngưng Giao hơi nhướng mày. Lát nữa cô trở về lấy thêm mấy viên đan thuốc, cùng tôi đến huyện thành, tôi giới thiệu một người cho cô. Đây không phải là nơi tốt để nói mấy chuyện bí mật. Mạc Tiểu Thanh nhìn cô ấy một cái, Diệp Ngưng Giao ngầm gật đầu và không hỏi gì thêm. Sau buổi trưa, bọn họ đi xe bò đến một nhà khách trong huyện thành. Nhà khách nằm gần nhà ga tàu hỏa, mấy căn nhà gỗ siêu vẹo nối liền với nhau, trên tường treo khẩu hiệu đỏ chói. Phục vụ nhân dân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Thanh bước vào và trò chuyện với nhân viên phục vụ mấy câu, sau đó dẫn cô đi đến phòng phía đông. Trên đường đi, Diệp Ngưng Giao đã có sự hiểu biết chung về toàn bộ sự việc. Theo trong sách, Mạc Tiểu Thanh trở về thành phố sau khi nguyên thân về nông thôn không lâu. Người bọn họ muốn gặp hôm nay chính là chị họ của Mạc Tiểu Thanh. Cách chương.